Chương 331, An Lương lấy trọn tất cả. Trong trận chung kết cuối cùng, không còn mèo con nữa của công hội Khuynh Thành đã bị thua ngay vòng đầu tiên. Nhưng cho dù là công hội Khuynh Thành hay đế vương thần thánh ám hương thì tất cả đều đang chờ đợi vòng thứ hai, bởi vì trong giai đoạn cuối của vòng đầu, sự chế nhạo của An Lương xem ra chính là một lời kích động trong lúc giận dữ. Cuối cùng thì An Lương cũng lần lượt tiêu hết 200 vạn tiền vốn. Nhưng mà An Lương thật sự nản chí sao? Quá ngây thơ. Trong tình huống không có đủ thông tin thì không nên cố gắng suy đoán ý đồ của đối thủ, chỉ cần binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, nếu không ngược lại rất dễ rơi vào trong bẫy của đối phương. Ở vòng thứ hai, An Lương nạp trước 80 vạn, thuận lợi thu về được 300 vạn, nhờ đó mà thuận lợi gia hạn thêm 100 lần đế vương. Mở đầu vòng thứ hai, ám hương cùng công hội Khuynh Thành khí thế hung hăng, bọn họ vừa xuất hiện thì đã tung ra 200 tấm tàn bảo đồ. Tạm thời An Lương chưa nạp thêm phí, bởi vì lần nạp trước cậu vẫn còn thừa lại 236 tấm tàn bảo đồ, cùng một lúc ném toàn bộ 236 tấm tàn bảo đồ ra. Với số lượng tấm tàn bảo đồ vụn vặt như vậy, công hội Khuynh Thành và ám hương đã đưa ra một phỏng đoán sai lầm. Bọn họ cho là An Lương sắp hết đạn và lương thực nên không ngần ngại đưa ra thêm 200 tấm tàn bảo đồ. An Lương gia hạn tiếp 30 lần đế vương, thêm phiếu đậu vàng 10%, tổng giá trị là 198 tấm tàn bảo đồ, An Lương lại một lần nữa đưa ra toàn bộ. Mặc dù so với đối thủ thì bị ít hơn 2 tấm tàn bảo đồ, tuy nhiên ở vòng trước có thêm 36 tấm tàn bảo đồ cho nên Dương Mậu Di vẫn đang dẫn đầu, nhưng cách biệt cũng vô cùng nhỏ, chỉ hơn có 34 tấm tàn bảo đồ mà thôi. Đối mặt với An Lương chỉ đang có 198 tấm tàn bảo đồ thì dù là thủ lĩnh của công hội Khuynh Thành hay ám hương đều cười nhạo. Bọn họ cho rằng tiền của An Lương đã sắp cạn kiệt cả rồi. Dù sao ở vòng trước An Lương chỉ ra tay một cái là đã có 600 tấm tàn bảo đồ, đâu có giống như bây giờ im hơi lặng tiếng. Nhưng thực sự là tiền của An Lương đã cạn sao? Dĩ nhiên không phải. Ở vòng thứ nhất An Lương càng đấu càng mạnh, cậu phát hiện đã đánh giá quá cao đối thủ, đổ ra 300 vạn trong hai lần mà đối thủ lại không theo tiếp nữa mà chơi chiến thuật gì đó. Đối mặt với tình huống như vậy, tự nhiên An Lương cũng nổi lên ý muốn chơi chiến thuật, cậu cố tình tỏ ra yếu thế, từ đó sẽ dụ đối thủ vào sâu hơn. Chờ đến khi đối thủ từng bước đuổi kịp. Lúc đó không lui được nữa thì tất nhiên phải liều mạng. Đây đã là vòng thứ hai, nếu như công hội Khuynh Thành tiếp tục thua thì bọn họ sẽ bị loại. Công hội Khuynh Thành đưa ra 200 tấm tàn bảo đồ, An Lương đáp trả 198 tấm tàn bảo đồ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại tới 3 lần, công hội Khuynh Thành và ám hương đã đầu tư vào vòng đầu tiên 400 vạn. Lần này An Lương đầu tư vào nhiều hơn đối thủ một chút, chênh lệch khoảng 30 tấm tàn bảo đồ. Công hội Khuynh Thành và ám hương cũng bắt đầu phát hiện ra vấn đề, mỗi lần bọn họ tăng thêm 100 vạn, An Lương đều có thể theo kịp, hoàn toàn không giống như đang cạn tiền. An Lương thấy công hội Khuynh Thành và ám hương không tăng thêm nữa thì lập tức gửi đi tin nhắn. Lương nhân trở về, tình huống gì đây? Không theo nữa sao? Hay là muốn trọng thác? Lương nhân trở về, thỏa thuận một chấp hai thì sao? Lương nhân trở về, các người nhanh lên một chút, tôi sẽ chờ. An Lương gửi đi tin tức chế giễu thật ra là còn có một mục đích khác, bởi vì phần thưởng cho các nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ được lấy từ tiền thưởng của đối thủ, cho nên An Lương cũng không vội vàng hạ gục ngay khi đối thủ chưa có nhiều hơn. Cậu đã sẵn sàng để chơi bọn họ một vố. Làm để nào để trận đấu thua một cách đẹp mắt chứ? Không phải nó đang được tiến hành đây sao? An Lương không ngừng dụ đối thủ tiến sâu vào trong. Chỉ cần duy trì được tổng số cao hơn đối thủ một chút, sau đó chờ bọn họ trộm tháp. Theo cách này mặc dù cậu có bị thua trong trận đấu thì công hội Khuynh Thành cũng sẽ mất đi danh tiếng, không quang minh chính đại để tranh đấu thì trộm tháp cũng có ý nghĩa gì. Trong vòng đầu tiên, không còn mèo con nữa không phải đã nói là sẽ không trộm tháp sao? Bây giờ lại lật lọng. Như vậy thì chính là công hội Khuynh Thành sẽ bị mất mặt. Thắng một vòng thì sao chứ? Còn vòng thứ ba? An Lương luôn muốn giành lấy tất cả, bất kể là cái gì thì cậu đều thích trở thành người chiến thắng, sau đó hoàn toàn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Lần này cũng giống như vậy. Cậu vừa phải mang danh tiếng của công hội Khuynh Thành ra phá nát, còn phải để cho công hội Khuynh Thành tốn thêm nhiều tiền hơn, và còn muốn giành được thắng lợi cuối cùng. Dù sao thì cậu cũng là cao thủ tầng thứ 5 trong giới thần tiên lục địa, là một công hội Khuynh Thành nhỏ bé thế mà lại dám khinh thường cậu, vậy hãy để cho công hội Khuynh Thành thất bại một lần đi. Sự liên tiếng của An Lương một lần nữa lại bị coi là đang khích tướng, công hội Khuynh Thành và Ám Hương đã bắt đầu nghi ngờ liệu có phải An Lương có quỷ kế gì hay không, nhưng sau khi An Lương nói thì bọn họ đều không nhịn được mà tiếp tục chi thêm 100 vạn. Trong tài khoản của An Lương chỉ còn lại 10 vạn xu răng hổ, cậu lại nạp thêm 620 vạn vào, từ đó có thể gia hạn tiếp 30 lần nữa trong 7 hiệp. Một công hội Khuynh Thành và Ám Hương bị An Lương làm cho vô cùng chán ghét, bọn họ về cơ bản là đã nhìn ra được thủ đoạn của An Lương, cậu cố ý chỉ để nhiều hơn bọn họ một chút chính là muốn để bọn họ trộm thác. Kết quả cuối cùng đương nhiên là chiến thuật của An Lương đã thành công, cậu ra hạn 30 lần trong 7 hiệp, để cho đối thủ tiêu tốn 700 vạn, nhưng đến cuối thì vẫn như cũ, ít hơn Dương Mậu Di 16 tấm tàn bảo đồ. Dưới tình huống đó thì công hội Khuynh Thành và Ám Hương không còn cách nào. Đành lựa chọn trộm thác, bọn họ đầu tư 100 vạn để giữ lại thể diện vì dẫu sao bọn họ vẫn một mực muốn đấu với An Lương, không muốn nửa đường rút lui, nên xảy ra tranh cãi một chút rồi cuối cùng cũng trộm thác. Tuy nhiên, đến thời điểm quyết định thì bọn họ phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Chương 332, tôi còn chưa đánh, các cậu đã đi chết rồi. Trong công hội Khuynh Thành, sau khi kết thúc ván thứ hai của trận chung kết, bọn họ phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Họ đã vượt quá ngân sách của họ để đánh theo An Lương. Vốn dĩ Ám Hương và công hội Khuynh Thành dự toán kinh phí chung là 1.000 vạn, hai bên chia ra mỗi bên chia ra 500 vạn, nhưng đến vòng thứ hai, An Lương từng bước thúc ép, để lúc nào bọn họ cũng thấy được hy vọng thắng lợi. Trong tình huống như vậy, ngay từ đầu bọn họ đã dùng tới 400 vạn, lại bị An Lương đánh 7 hiệp, đó là 700 vạn, cuối cùng bỏ ra 100 vạn trộm thác. Ván thứ hai lại bỏ ra gần 1.200 vạn. Không chỉ vượt xa số liệu ván đầu tiên, còn phá vỡ dự tính của bọn họ, khiến cho Thiên Đế và Ám Hương phải tăng thêm 100 vạn. Ván thứ ba làm sao bây giờ? Ám Hương nhìn về phía Thiên Đế hỏi. Bọn họ đã phá vỡ dự toán, bất kể là Thiên Đế hay là Ám Hương đều đang âm thầm than khổ. Ai biết được An Lương lại dùng nhiều tiền như vậy chứ? Người này bị điên rồi sao? Căn cứ vào tính toán của họ, trong trận cuối cùng của vòng chung kết, ván đầu tiên và ván thứ hai cộng lại, An Lương đã đánh ra 1.700 vạn tệ, gia đình gì vậy chứ? Bọn họ không giống với An Lương. Đặc biệt là công hội Khuynh Thành. Nếu họ thắng cuộc, danh tiếng của công hội bọn họ sẽ vang xa, cuối cùng cũng sẽ kiếm về lại số tiền đó, nhưng An Lương dựa vào cái gì mà có thể gánh vác số tiền này chứ? Nếu như muốn biết, đó là do hệ thống nhân sinh người thắng sắp đặt. Thiên Đế, các anh định dự toán bao nhiêu vào ván thứ ba? Ám Hương hỏi thăm. Thiên Đế trầm mặt một hồi, trả lời, riêng tôi đã lấy ra 200 vạn, nhiều nhất còn có thể lấy ra 300 vạn. Hoa Mai suy nghĩ một chút, nói, tôi cũng chỉ có thể lấy ra 300 vạn nữa thôi. Vậy chúng ta cùng đánh 600 vạn. Thiên Đế thở dài một hơi, nói, tôi cảm thấy chúng ta không thể nào đấu lại. Bây giờ tôi mới phát hiện, ở ván thứ hai chúng ta đã bị anh ta tính kế, tôi nghi ngờ ván thứ hai là đối phương cố tình khiến chúng ta làm vậy. Ám Hương trầm mặt, vừa rồi anh ta cũng đã đoán ra rồi. Ám Hương chưa kịp trả lời thì điện thoại di động của anh ta đã vang lên, anh ta lấy điện thoại di động ra xem tên người gọi đến, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn chọn nghe điện thoại. Lý M, mày cút về ngay cho bố mày. Ám Hương tên thật là Lý M, cuộc gọi điện thoại này là bố của anh ta gọi tới. Bố. Lý M hơi bất mãn nói, con còn có việc. Mày có thế có chuyện gì? Lại đến chỗ con làm truyền thông kia. Bố mày cực khổ thức đêm làm việc tiền kiếm để cho mày ngày ngày đi chơi bời à? Cha của Lý M bực bội nói. Tao đã đóng băng thẻ ngân hàng của mày rồi, mày nhanh chóng cút trở về ngay cho tao. Cha của Lý M hừ lạnh. Bố dựa vào cái gì lại làm như vậy? Lý M phản bác. Dựa vào việc tao là bố mày, dựa vào đó là tiền của tao, dựa vào đó là thẻ ngân hàng của tao, chừng này lý do đã đủ chưa? Cha của Lý M tăng âm lượng, nói, trước 2 giờ phải về đến nhà, nếu không ngày mai tao sẽ gửi mày đến châu Phi. Cha của Lý M trực tiếp cúp điện thoại. Thiên Đế nhìn Lý M, anh ta chần chờ nói, Ám Hương, anh không sao chứ? Vẻ mặt của Lý M thay đổi, anh ta thật sự rất thích mèo con, cũng chính là Trần Diệu. Nhưng bây giờ đến thân anh ta còn khó đảm bảo. Thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng, anh ta còn có thể làm gì nữa? Ám Hương thử nạp tiền vào tài khoản của mình, phát hiện thật sự không thể nạp tiền vào tài khoản được, anh ta hít sâu một hơi, nói, tôi rút lui trước đây, giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với Trần Diệu, bố tôi bắt tôi trở về. Thiên đế im lặng nhìn Ám Hương, bây giờ Ám Hương rút lui, bọn họ phải đánh vòng thứ ba như thế nào? Lý M không để ý đến Thiên đế, anh ta trực tiếp rời khỏi công hội Khuynh Thành. Lúc này không rời đi thì còn làm gì? Chờ để mất mặt à? Thanh đế nhìn về phía Thiên đế, nói, chúng ta còn tiếp tục không? Thiên đế trầm mặc phút chốc. Nói, quên đi. Dù sao chúng ta cũng có thể thu hồi lại một chút kinh phí đầu tư, hơn nữa còn có thêm phần của Ám Hương, lần này chúng ta tổn thất rất nhỏ, chờ tiền được chuyển đến tài khoản, chúng ta sẽ chia ra cho từng người rồi giải tán công hội. Vậy trận chung kết lần này? Thanh đế thử dò xét. Trực tiếp tuyên bố chịu thua, để cho Trần Diệu xuống. Thiên đế thở dài, nói cho cô ấy việc của Ám Hương để cô ấy tự trao đổi với Ám Hương, dù sao cũng là do Ám Hương nói mang cô ấy đi khiêu chiến với Dương Mậu Di. Chúng ta, vốn ta đã đi sai bước này rồi. Thanh đế thở dài. Không có cái gì phải hối hận. Sai thì nhận thôi, cuộc thi tiếp theo chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thiên đế đưa ra quyết định. Trần Diệu vốn dĩ đang đợi ván thứ ba bắt đầu thì nhận được thông báo của công hội, sau khi nghe xong, sắc mặt của cô ấy vô cùng khó coi. Trần Diệu thậm chí không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, trực tiếp dừng lại cuộc chơi, dựa theo quy tắc TK, trong tình huống Trần Diệu tự nguyện rút lui, Dương Mậu Di tự động chiến thắng. Vậy còn ván thứ ba? Tại sao lại trực tiếp rút lui? An Lương còn đang suy nghĩ rốt cuộc nên nạp bao nhiêu tiền? Kết quả là không còn nữa. Công hội Khuynh Thành và Ám Hương cũng quá rảnh đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Dương Mậu Di, quần chúng ăn dưa lập tức gửi mưa đạn tới tấp. Đệt! Con mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Lương Nhân trực tiếp thắng ư? Lương Nhân trở về tôi còn chưa đánh, anh đã đi chết rồi. Muốn biết sự thật? Vi Lộ Kình Thiên sự thật đây. Siêu thần đế vương Ám Hương bị bố của anh ta gọi về, nghe nói là bị hạn chế tiêu dùng, công hội Khuynh Thành trực tiếp chịu thua, nghe nói phải rút khỏi ứng dụng răng hổ gì đó, tin tức cụ thể còn phải chờ đợi. Con mẹ nó! Phu quân đế vương thần thánh trực tiếp giết chết một công hội. Không phải chứ? Khốc liệt như vậy sao? Tổng tiêu thụ là 1.700 vạn. Tìm hiểu một chút đi. Cho nên anh Lương Nhân còn chưa xuất chiêu, đối phương đã đi chết rồi. Cái này! Thật yên tĩnh. Chương 333, thôi bỏ đi, con đừng về. Trận quyết chiến của công hội Khuynh Thành và Dương Mậu Di kết thúc bằng tình huống hết sức khôi hài. An Lương đã giành được hẳn một kỷ lục mới tại ứng dụng răng hổ, mà còn không phải là loại thành tích hàng ngày, hiện tại loại hàng ngày đã ngày một nhiều người được ghi tên. Lương ca ghi tên vào sử sách với thành tích đánh cho một công hội biến mất luôn. Công hội Khuynh Thành cứ như thế mà nói mất là mất luôn, như vậy cũng thảm quá rồi đó. An Lương dẫn dắt Lương Mậu Di đi đến thắng lợi thế rồi, nói thật thì công hội Khuynh Thành cũng còn danh tiếng gì nữa đâu. Cho dù công hội Khuynh Thành không chọn cách giải tán, vậy thì thành viên của họ cũng tìm cách rời đi mà thôi. Sau này mà nói mình đến từ công hội Khuynh Thành vậy chẳng phải là tự rước nhục hay sao? Công hội Khuynh Thành à? Là cái công hội bị thành viên bỏ đi đánh cho tơi bời phải không? Này nha! Nếu như đầu óc của quản lý công hội không có vấn đề, vậy thì còn mặt mũi nào để nó còn tồn tại hay sao? Sau khi giành được thắng lợi, An Lương gửi đi một tin nhắn. Lương Nhân trở về, Tiểu Hồ Ly, nếu sau này đám chó mèo gì muốn bắt nạt em, cứ liên lạc với bổn vương. Dương Mậu Di kiều mị đáp lại, vâng, đại vương. Giải tán đi, thông báo đại chúng. Đại vương đi rồi. Tôi cảm thấy phong vương cũng không sao. 1.700 vạn. Là người chơi bỏ ra đến 1.700 vạn đấy. Sợ là cả cái ứng dụng răng hổ cũng cười đến choáng váng rồi. Vì sao tôi muốn ganh ghét lắm mà lại thấy mình không đủ tư cách vậy nè? Nhà họ nam tài nữ mạo, còn cần cái tên xấu xí như cậu ganh ghét à? Nam tài nữ mạo có gì không tốt? Cảm tạ quý vị đã theo dõi, tôi đi trước đây, sau này gặp lại. Dương Mậu Di kết thúc phát sóng với tốc độ ánh sáng, mặc kệ hơn 20 vạn khách quý đang tụ tập trong phòng phát sóng trực tiếp. Còn về giá trị nhân khí, số liệu đã sớm phá 100 triệu rồi được không? Nhưng Dương Mậu Di không mấy quan tâm, cô mặc kệ đề cử Nhật Bản ứng dụng răng hổ. Cùng với các loại đề cử trang bìa này kia, nhanh chóng kết thúc phát sóng. Trực tiếp tắt phát sóng luôn sao? Tôi nghi ngờ là đi gặp đại vương. Tôi không thấy như vậy có gì không đúng cả. Lần sau là khi nào? Xa xa vô định. Streamer này trực tiếp có được ủng hộ 1000 vạn, về sau có còn làm streamer nữa hay không quả thật không nói trước được. Mất đi một streamer có nhan sắc. Giải tán thôi. Không còn hồ ly tinh nữa. Sau khi kết thúc phát sóng, Dương Mậu Di liền đi đến phòng An Lương, cô vui vẻ xà vào lòng ngực anh. Wow! Đại vương dũng mãnh. Em thật là vui quá đi. Đám người công hội Khuynh Thành lần này đều xong đời cả rồi. Dương Mậu Di reo mừng. Còn cả không còn mèo con kia, lần này thật sự không còn rồi. Cô hưng phấn kể lể. Trước đây cô chỉ yên lặng nhận hết tuổi thân, cũng không phải là không để tâm, mà phần nhiều là sợ ảnh hưởng đến An Lương, cho nên nhẫn nhịn nhận hết tuổi thân. Mà giờ đây An Lương dẫn cô đi báo thù, cho nên tự nhiên phát tiết hết mọi tủi nhục phải nhận ra. Anh vỗ vỗ lưng cô nói, ngoan, ngoan. Sau này có ai bắt nạt em thì cứ đến tìm anh. Bản vương làm chủ cho em. Vâng. Dương Mậu Di gật đầu. Phải rồi, đại vương, em và ứng dụng răng hổ ăn chia 45%. Em đã xem chỉ số rồi, tổng cộng nhận được 1.750 vạn. Trừ đi 45%, đóng thuế 20%, còn lại 600 vạn, toàn bộ đều đưa cho anh. Dương Mậu Di nói. An Lương hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của cô, hết bóp rồi lại vò. Nếu như tôi là hạng người để ý đến chút tiền đó, vậy thì có thể lập tức xuất ra 1.700 vạn cho ứng dụng răng hổ hay sao? Đại vương. Dương Mậu Di dương mắt cúng nhìn cậu. An Lương nhìn bộ dạng của cô thì biết ngay cô đang nghĩ gì. Được rồi. Hệ thống nhân sinh người thắng chú ý, xin chờ một lát để xác nhận nhiệm vụ hàng yêu vệ đạo. Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng đã lẳng lặng hủy bỏ nhiệm vụ hàng yêu vệ đạo. Bởi vì An Lương đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, dẫn dắt tiểu hồ ly đoạt giải quán quân. Hàng yêu vệ đạo, cứu phụ chính đạo hoàn thành. Vào lúc An Lương và tiểu hồ ly mới tắm rửa xong, cậu nhận được điện thoại của Tôn Hà. An Lương, sao con chưa về? Tôn Hà hỏi thăm. Dương Mậu Di nghe thấy là Tôn Hà liền thành thật thật giữ im lặng. An Lương hắng giọng một cái, khụ. Mẹ, con và Lưu Khải còn đang ăn khuya. Con có mang chìa khóa không? Uống ít rượu thôi. Bà dặn dò. Chìa khóa của con chẳng phải ở trường sao? An Lương đáp lời. Rồi rồi, vậy con sang ngủ cái nhà Lưu Khải đi nhé. Dù sao thì quan hệ của hai đứa cũng thân thiết mà. Đừng có về làm mẹ thức giấc. Bà nói xong liền cúp máy. Khụ. Quả là Tôn Hà. Bà biết Lưu Khải. Hồi học cấp 2, cấp 3, An Lương thường hay sang nhà cậu ngủ. Dù sao cùng là con trai cả, bà còn lo lắng cái gì? Dương Mậu Di cười ha hả, "Oa, đại vương à, dì thật sảng khoái quá." An Lương sầm mặt, tiểu hồ ly này có phải là muốn nếm thử hàng yêu công pháp hay không? Được thôi. Lương ca phát hiện ra sau khi không có ban thưởng, hắn đột nhiên cảm thấy cứu phụ chính đạo thật khó thành. Đại vương, hôm nay anh ở lại chỗ em sao? Dương Mậu Di hỏi. Nếu không thì sao? An Lương hừ hừ nói, chẳng lẽ anh thật sự có thể sang nhà Lưu Khải à? Hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau. Cảnh tượng quá cay mắt rồi. Chương 334, tôi thích phần thưởng này. Lúc trạng sáng, An Lương bấm số điện thoại của Lưu Khải, đợi bắt máy, giọng của Lưu Khải truyền đến trước. An Lương à. Lưu Khải không khỏi cảm thấy khó hiểu, hơn nửa đêm An Lương gọi cho cậu ta làm gì? Khải tử, cậu đang ở Thịnh Khánh ư? An Lương hỏi thăm. Lưu Khải phủ nhận đáp lại, không có. Xa quá nên quốc khánh này tôi không muốn về. Ừ. An Lương tỏ vẻ khó xử, tôi vừa mới nói cho mẹ tôi là tôi đang ăn tối với cậu, hôm nay sẽ ở lại nhà cậu. Tôi không trêu chọc nổi. Xin lỗi. Tôi sẽ không chịu tội giúp cậu được đâu. Tự cầu phúc cho bản thân đi. Hẹn gặp lại trong game. Lưu Khải thể hiện rằng cậu ta đang ở Lam Châu và không có cách nào chịu tội thay được. Mặc dù An Lương không mở loa ngoài nhưng Dương Mậu Di đang trong vòng tay của An Lương, cô đương nhiên nghe thấy câu trả lời của Lưu Khải, cô không khỏi bật cười. Ha ha ha, Đại Vương, anh bị lý do cũng không hỏi người ta trước một câu sao? Dương Mậu Di thiếu chút nữa đã cười như điên. An Lương cân nhắc một hồi mới trả lời, thực ra vấn đề không lớn, mẹ anh cũng sẽ không hỏi, nếu hỏi anh sẽ lấy lý do khác. Ồ! Dương Mậu Di có chút tò mò hỏi, lý do gì? Ở quán nét, lên mạng suốt đêm. An Lương đáp. Cái lý do này là sao? Ổn đúng không? Dương Mậu Di lại bắt đầu bật cười, lướt mạng cả đêm, đúng là không có vấn đề gì cả. Đến gần một giờ sáng, tiểu hồ ly tinh ngáp một cái, An Lương còn không có kiểm tra thông tin phần thưởng mà hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở đã đi ngủ cùng hồ ly tinh. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, An Lương tỉnh lại, tay phải nhúc nhích nhưng không thấy tiểu hồ ly tinh đâu. Ơ! Tiểu hồ ly tinh dậy trước rồi sao? An Lương gửi tin nhắn cho Dương Mậu Di, sau đó biết được rằng cô đã ra ngoài mua đồ ăn sáng, chút nữa sẽ quay về. An Lương rời giường nhanh chóng tắm rửa. Đồng thời nhân lúc này để xem xét phần thưởng do hệ thống nhân sinh người thắng phát. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, huyền thoại sẽ không bao giờ chết. Trong nhiệm vụ này giới hạn tiêu phí của đối thủ chính là 1.600 vạn nhân dân tệ. Xét thấy ký chủ đánh bại ranh giới cuối cùng của đối thủ chính, ban thưởng hệ số 2. Xét thấy ký chủ phá hủy công hội Khuynh Thành, ban thưởng hệ số 1. Xét thấy ký chủ phá vỡ tâm lý Trần Diệu, ban thưởng hệ số 1. Ban thưởng nhiệm vụ đặc biệt lần này chia làm hai loại. Loại 1, ký chủ đạt được 1.600 vạn nhân dân tệ, nhân với 4 lần hệ số vào số tiền ban thưởng hoàn lại. Loại 2, ký chủ đạt được số tiền ban thưởng hoàn lại cơ bản là 1.600 vạn nhân dân tệ, hơn nữa đạt 3 phần thưởng liên quan. Nếu như lựa chọn loại 1, An Lương sẽ nhận được phần thưởng hoàn lại là 6.400 vạn, ngay cả khi trừ đi 700 vạn mà An Lương nạp vào, cậu cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn là 5.700 vạn nhân dân tệ. Nhưng An Lương sẽ không chọn tiền tài. Bởi vì An Lương đã nắm giữ tiền vốn của hơn 3 cái mục tiêu nhỏ, đương nhiên cậu không mù quáng theo đuổi phần thưởng tiền mặt. Tôi chọn loại 2. An Lương đã đưa ra quyết định. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng hoàn lại là 1.600 vạn nhân dân tệ. Phần thưởng này có được thông qua thị trường chứng khoán Hoa Hạ, chuyển vào tiền vốn công ty An Tâm, xin hỏi có rút tiền hay không? Rút tiền. An Lương ra lệnh. Trong vòng chưa đầy một phút, tài khoản của An Lương đã có thêm 1.600 vạn nhân dân tệ. Số tiền trong tài khoản cá nhân của cậu, cộng với phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về do Trần Tư Vũ cung cấp trước đó, một lần nữa vượt quá 6.000 vạn. Xin chúc mừng ký chủ đã thể hiện sự thông thái của mình trước nhiều người trên ứng dụng Răng Hổ, nhận được phần thưởng là một điểm nhan sắc. Xin chúc mừng ký chủ đã trở thành người chiến thắng một lần nữa. Nhận được tất cả các lợi ích, đạt được một tin tức bí mật. Long thể An Khang, ký chủ nhận được năng lực hồi phục cơ thể và tinh thần siêu mạnh. Năng lực này kết hợp với gã đàn ông đích thực chắc chắn không 5 giây phối hợp với nhau, chắc chắn rằng mức sống sót của ký chủ trên con đường trừ yêu diệt ma bảo vệ chính nghĩa sẽ tràn trề. Năng lực này có vẻ như hơ mơ. Dù sao thì hệ thống nhân sinh người thắng thật tuyệt vời. Hai cái năng lực này kết hợp lại thực sự là một kỹ năng mạnh mẽ để trừ yêu diệt ma bảo vệ chính nghĩa. Có vẻ như hôm nay là một ngày mà hồ ly tinh bị An đạo trưởng thu phục rồi. Tiểu hồ ly tinh kia, cô còn muốn nhảy múa sao? Về phần tin tức bí mật, phần thưởng này coi như là phần thưởng đặc biệt vì trước đó đã giải quyết xong nhiệm vụ của Giả Đức Văn. Hai cái tin tức được kết nối lại với nhau, cuối cùng An Lương cũng hiểu tại sao nhà họ Vương ở Đế Đô lại muốn ra tay với nhà họ Giả ở Tây Sơn rồi. Quả nhiên nhà họ Vương không hề cố tình tỏ ra yếu thế. Lúc trước An Lương đoán không sai, nhà họ Vương này dường như cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng thật ra còn có mục đích khác. Vừa hay sau quốc khánh vài ngày, An Lương sẽ mình Đế Đô, nhân lúc đó cậu sẽ giải quyết cho xong chuyện này. Nếu cậu giải quyết tốt hơn, An Lương cảm thấy rằng cậu có thể sẽ kiếm được nhiều hơn so với lựa chọn một. Quả nhiên liều một phen chiếc xe đạp lại biến thành chiếc xe máy. Đại Vương, em về rồi. Dương Mậu Di trở lại mang theo hai phần cháo bát bảo và một hộp cách nhiệt. Cô giới thiệu nói, hôm qua Đại Vương vất vả rồi, nên hôm nay em đặc biệt mua sủi cảo tôm cho Đại Vương. Sủi cảo tôm của nhà bọn họ thật sự là sủi cảo nhân tôm tươi hấp, Đại Vương mau nếm thử đi. An Lương ăn thử, quả nhiên tôm trong sủi cảo này là tôm tươi, rất ngon. Vậy sau khi ăn sủi cảo tôm để bồi bổ, cũng nên thử qua năng lực mới xem sao chứ nhỉ? Chương 335, chúc mừng thăng cấp, phúc lợi đặc biệt đã gần 11 giờ sáng, An Lương thử dùng thiên phú mới của mình, quả nhiên phối hợp với đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây thì dùng vô cùng tốt. Hai cái năng lực thiên phú này kết hợp với nhau, An Lương cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành một người đàn ông tốt. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Thì ra hệ thống nhân sinh người thắng còn có thể thăng cấp. Cái loại phúc lợi nhận vào khi thăng cấp này, An Lương quan tâm mình sao? Thật xin lỗi. An Lương không quan tâm. Tin. Lần thăng cấp này thu được phúc lợi đặc biệt. Chúc mừng ký chủ toàn thuộc tính một cái này. Được rồi, An Lương bày tỏ cậu đã sai, cậu có thể không quan tâm mình phúc lợi thu vào, nhưng phúc lợi đặc biệt khi thăng cấp này thì có thể, cậu đang kiểm tra những thay đổi của hệ thống nhân sinh người thắng. Ký chủ, An Lương cấp độ, LV7 dự trữ, 4.328.671 nhân dân tệ phúc lợi, 2 tệ 1 giây kinh nghiệm, 2, 530, 800, 20, 000, 000 giá trị nhan sắc. 77 thể chất đã hoàn toàn ổn định vào ngày 1 tháng 11, thể chất, 11 sức mạnh, 10 nhanh nhẹn, 10 kỹ năng, lái xe, cấp độ chuyên nghiệp tiếng Anh, thành thạo tiếng Thái, thành thạo kickboxing, thành thạo ca hát, cấp độ nhập môn chuyên nghiệp piano, cấp độ chuyên nghiệp năng lực, dự báo nguy hiểm, khi xuất hiện nguy hiểm đe dọa đến an toàn tính mạng của ký chủ. Ký chủ sẽ nhận được dự báo nguy hiểm. Thiên phú, đàn ông đích thực tuyệt đối không 5 giây. Thiên phú này sẽ kéo dài thời gian chiến đấu của ký chủ, từ đó tránh kết thúc trận đấu nhanh chóng. Long thể an khang, ký chủ thu được siêu năng lực hồi phục tinh thần và thể lực, nên kết hợp với thiên phú đàn tông đích thực tuyệt đối không 5 giây, đảm bảo ký chủ sẽ luôn mạnh mẽ trên con đường trừ yêu diệt ma bảo vệ công lý. Vật phẩm, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, 3 lần thẻ yêu ghét tạm thời, 1 lần thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, 1 lần thẻ hoàn tiền tiêu dùng bất động sản, sơ cấp. Một lần tài chính, 61. 220.556 công ty tài chính sở hữu tư nhân, 280 triệu. An Lương kiểm tra toàn bộ thuộc tính mới của mình, thể chất đã tăng lên đến 11 điểm. Việc đánh giá giá trị của thuộc tính này tại hệ thống, chỉ có thể thông qua chế độ ăn uống khoa học rèn luyện thân thể mới có thể đạt đến. Nếu không thì sẽ như người bình thường. Không phải điểm 10 là cao nhất sao? An Lương âm thầm cân nhắc điểm thuộc tính thể chất của mình lại cao mình 11 điểm, lại thêm hai năng lực thiên phú, đây quả thật là người đàn ông tốt tiêu chuẩn trong mơ. Hệ thống nhân sinh người thắng quá đỉnh. 10 giờ tối. An Lương lại một lần nữa dùng công pháp trừ yêu, sau khi khiến tiểu hồ ly tinh đầu hàng, cậu quyết định hôm nay về nhà, hôm qua ở quán nét một ngày, hôm nay không quay về thì hôm nào về. Tiểu hồ ly tinh, hôm nay bổn vương phải trở về nhà. Trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm, buổi chiều anh phải bay đến đế đô, bên kia có một ít công việc cần xử lý. An Lương giải thích. Dương Mậu Di vô cùng hiểu chuyện, vốn dĩ cô không hề nói cái gì muốn đi cùng An Lương đến đế đô, ngược lại chủ động nói, quá tốt rồi, cuối cùng đại vương cũng đi, em lại có thể bắt đầu đi tham quan các cửa hàng đồ ăn rồi. An Lương rất yêu thích Dương Mậu Di hiểu chuyện như vậy. Hừ hừ. Anh nói một chuyện. Mặc dù bổn vương cho phép em livestream, nhưng nếu có người bắt nạt em thì lập tức phải nói cho bản vương, biết không? An Lương nhìn Dương Mậu Di nói. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu đáp, biết rồi, đại vương, em nhớ rồi. Được rồi, bản vương về nhà đây, lần tiếp theo lại tìm thời gian thu thập em. An Lương cười xấu xa. Vậy em đợi đại vương. Dương Mậu Di kiều mị đáp lại. Tiểu hồ ly tinh này, An Lương tỏ vẻ nếu cô không đi, chờ một lát cậu lại muốn đi quán nét. Rời khỏi nơi ở của Dương Mậu Di, An Lương âm thầm gửi tin nhắn cho công ty an toàn nhân nghĩa, phân phó bọn họ sắp xếp người bảo vệ Dương Mậu Di. Bây giờ Dương Mậu Di vô cùng nổi tiếng trên ứng dụng Răng Hổ, thông tin của cô ấy trên Thịnh Khánh không được bảo mật, cô lại làm livestream tham quan các cửa hàng đồ ăn, nếu có fan cuồng hoặc bất kỳ kẻ xấu nào, hoàn toàn có thể thông qua livestream tham quan cửa hàng đồ ăn tìm được cô. Cho nên An Lương đã sắp xếp để người của công ty an toàn nhân nghĩa giải quyết vấn đề này. Sau khi về nhà, An Lương phát hiện khóa cửa quả nhiên đã đổi thành khóa vân tay, nhưng vân tay của cậu không được ghi lại. An Lương chỉ có thể gửi WeChat cho Tôn Hà cầu cứu. Mẹ, mật mã khóa cửa là bao nhiêu? Khoảng một phút đồng hồ sau. Tôn Hà mới gửi mật mã mình, mật mã vô cùng đơn giản, là sinh nhật của An Lương. 200.111. Đúng vậy. Ngày sinh của An Lương lộ ra, ngày 1 tháng 1 năm 2001, ngày sinh vô cùng may mắn, đúng không? An Lương nhập mật mã, sau đó phát hiện ra trong nhà không có ai, Tôn Hà không có ở nhà, An Thịnh Vũ cũng không có ở nhà. Mẹ, mẹ vẫn còn đang đánh mạt chược sao? An Lương gửi tin nhắn WeChat. Nhưng mà lần này người trả lời không phải là Tôn Hà, mà là An Thịnh Vũ. Đừng hỏi nữa, mẹ con thắng đậm rồi, nhanh xuống lầu đi, lát nữa chúng ta chuẩn bị ăn thịt dê xiên nướng. An Thịnh Vũ gửi đến tin nhắn. Đã nghe rõ. An Lương trả lời tin nhắn. Một lát sau, An Lương đi xuống quán mạt chược ở lầu dưới, sau đó cái giải được gọi là thắng đậm rồi, thật ra chỉ là hơn 1.000 tệ, bất kể là An Lương hay là An Thịnh Vũ, thậm chí là Tôn Hà, đều không cảm thấy hơn 1.000 tệ là rất nhiều tiền. Dù sao tiền lương của Tôn Hà, một tháng cũng có hơn 1 vạn. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng thắng tiền chính là việc rất vui vẻ, cộng thêm gia đình cùng nhau vui vẻ ăn thịt dê xiên nướng, chẳng lẽ không thơm sao? An Lương chính là yêu thích bầu không khí vui vẻ hòa thuận của gia đình họ. Chương 336, đây là dạng bạn trai thần tiên gì vậy? Một buổi trưa ngày 4 tháng 10, tại Lâm Sơn Cư. Dương Mậu Di đẩy An Lương một cái, cô lười biếng mở miệng, Đại Vương, không phải anh nói sẽ đi đế đô sao? An Lương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của tiểu hồ ly tinh, không sao, không sao, 3 giờ mới bay, còn một lúc nữa cơ. Hừ. Hồ ly tinh hừ nhẹ đầy quyến rũ, nói làm xong thì ăn cơm trưa chung, cuối cùng. An Lương vỗ tiểu hồ ly một cái, lúc nãy vẫn chưa ăn no à. Ái. Tiểu hồ tinh kêu lên, Đại Vương tha mạng. Năng lực thiên phú, đàn ông chân chính tuyệt đối không chỉ dài 5 giây. Năng lực thiên phú, long thể an khang. Đến lúc gần 2 giờ An Lương mới rời khỏi nơi ôn nhu dịu dàng này. May mà An Lương mua vé khoang hạng nhất, đi thẳng vào lối kiểm tra an ninh dành cho khách quý, lối lên máy bay cũng là lối VIP, không cần xếp hàng chờ đợi. Trong khoang hạng nhất, An Lương trực tiếp đắp mền đeo AirPods chuẩn bị đi ngủ, dù sao những công ty hàng không này cũng không thể tuyển mộ tiếp viên có giá trị nhan sắc cao đến tầm 90 điểm. Vẫn nên đi ngủ. Hôm nay Tiểu An đã phải vượt qua những khảo nghiệm cao hơn hẳn, dẫu sao vừa mới hàng yêu vệ đạo, một lúc nữa lại phải đến đế đô chống chịu mưa gió bão bùng, nếu không nhờ hai năng lực thiên phú kia chống đỡ, sao Tiểu An chịu nổi. Trước khi đi ngủ, An Lương gửi một tin nhắn trong vòng bạn bè ở đế đô, hỏi thử xem anh em có thời gian nhận điện thoại không, cậu không quấy rầy Trần Tư Vũ, để Trần Tư Vũ luyện đàn cho thật tốt. Tiền Tiểu Cương, lúc nãy thấy Tồn Viễn phóng Rolls Royce đi ngang qua. Vân Hải Dương, lúc nãy trơ mắt nhìn Rolls Royce của Tồn Viễn phóng qua, trong lòng thầm tính toán bao giờ thì có thể mượn được. Lý Tồn Viễn, không cho mượn. Lý Tồn Viễn An Lương, đi Rolls Royce mình đón. Cậu thấy có được không? An Lương, tôi đột nhiên nhớ cảm giác chạy E300L. Lý Tồn Viễn, đừng hỏi, em họ mang đi rồi. Lúc An Lương cất cánh, tiện tay nhắn tin cho Trần Tư Vũ, mặc dù không cần cô mình đón nhưng cậu muốn cùng ăn tối với Trần Tư Vũ, sắp xếp một bữa trứng cá nướng hoặc nội tạng cá nhúng chứ nhỉ. Cái thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về này, hơi quá rồi. Đế đô. Trần Tư Vũ không luyện đàn, cô đang làm móng tay cùng với Ninh Nhược Sương và Tống Thiến, lúc nhận được tin An Lương đang mình thì hỏi thẳng, anh Lương từ Thịnh Khánh mình, anh ấy hẹn mình ở quán trứng cá, các cậu đi cùng không? Ninh Nhược Sương ngờ vực, hôm nay vẫn còn phải kiểm tra anh ấy sao? Tống Thiến có hơi sửng sốt, Nhược Sương, hóa ra lần trước cậu gấp thức ăn cho anh ấy là muốn kiểm tra người ta à? Ninh Nhược Sương nhắm một mắt mở một mắt, nếu không thì sao? Trần Tư Vũ ngờ vực hỏi, mình quên chưa nói với cậu sao? Tống Thiến cảm thấy mình và Trần Tư Vũ dường như không phải bạn cùng phòng thì phải. Được rồi. Hình như gần đây. Thời gian Trần Tư Vũ ở phòng tương đối ít. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, nếu như cậu còn muốn kiểm tra anh ta, lần này mình sẽ giúp cậu. Trần Tư Vũ chưa kịp trả lời, Tống Thiến đã buông câu, còn kiểm với tra cái gì, mất cả người rồi. Hả? Ninh Nhược Sương nhìn về phía Trần Tư Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc. Mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng, cảm ơn Sương Sương, tối mọi người cùng nhau đi ăn cơm nhé. Đúng rồi Tư Vũ, gần đây cậu thường xuyên không về phòng, chẳng nhẽ anh ấy thường xuyên qua đây. Tống Thiến tò mò. Trần Tư Vũ do dự một chút mới đáp lời, không phải vậy, mình chỉ ra ngoài luyện đàn thôi. Hử? Tống Thiến nghi ngờ. Luyện đàn cả đêm không cần về phòng sao? Chẳng lẽ là nghiên cứu cách kiến giải bản nhạc mới suốt đêm? Các cậu biết tiểu khu quốc tế Vân Cảnh không? Trần Tư Vũ dò hỏi. Tống Thiến đáp ngay, cậu đừng có nói tên kia tặng phòng ở đó cho cậu nhé. Ninh Nhược Sương tán thành, chung cư quốc tế Vân Cảnh cho thuê giá cũng phải từ 10 vạn trở lên, tùy tiện chọn một căn cũng hơn 1.000 vạn đúng không? Ừ, anh ấy tặng mình một căn, ngoài ra còn sang tên nhà cho mình, cũng chỉ để tên một mình mà thôi. Trần Tư Vũ nói rõ. Tống Thiến cạn lời. Ninh Nhược Sương cũng cạn lời. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, lần trước anh ấy mình phòng đàn tìm mình trễ, chỉ còn phòng đàn hỏng, sau đó lại gặp cô Tôn, cô ấy nói chuyện cuộc thi violon của đài truyền hình quốc gia. Kết quả anh ấy sắp xếp ngay một căn tại tiểu khu Vân Cảnh, còn bố trí một chiếc dương cầm thủ công bản kỷ niệm 35 năm của trường chúng ta. Trần Tư Vũ bổ sung. Cho nên gần đây mình thường xuyên qua đó chơi đàn. Trần Tư Vũ nói rõ ràng tất thảy. Vậy, xin hỏi cậu đây là dạng bạn trai thần tiên gì vậy? Tống Thiến bất lực than thở. Vì phòng đàn của trường có vấn đề nên mua một căn trong tiểu khu có giá thấp nhất cũng 1.000 vạn. Ngoài ra còn sắp xếp một chiếc dương cầm có giá gần 200 vạn. Tống Thiến không biết nên nói gì. Phim tình cảm lãng mạn cũng không mạnh tay như vậy. Trong mắt Ninh Nhược Sương lóe lên vẻ không thể tin nổi, anh ấy trực tiếp để tên nhà cho cậu sao? Ừ, anh ấy chỉ làm thủ tục trước, nhà là do mình bộ phận quản lý nhận. Trần Tư Vũ nói rõ ràng. Ninh Nhược Sương bày tỏ mình rất ghen tị. Ninh Nhược Sương vốn vạn sự không thể dao động chợt thấy có phải mình cũng nên yêu rồi hay không? Không phải vì muốn một căn nhà 100 vạn tệ, chỉ muốn tìm một người bạn trai thần tiên tốt với mình là được. Chương 337, xin hỏi Lương ca có thiếu trẻ con không? Trong tiệm làm móng ở hẻm sau học viện M Nhạc Quốc gia, ba chị em thợ làm móng yên lặng, các cô thừa nhận Trần Tư Vũ thật sự rất đẹp, quả thực là da trắng, dáng đẹp, chân dài nữa. Nhưng bạn trai trực tiếp tặng một căn nhà có giá trị hơn 1.000 vạn tệ thì có quá lố không? Bạn trai cái gì cơ chứ? Hay là trong nhà có quặng mỏ? Không phải, Tư Vũ, mình không hiểu lắm. Cái tên kia trực tiếp đưa cho cậu một căn nhà cao cấp trị giá 1.000 vạn, nhân tiện còn mang vào một cây đàn piano gần 200 vạn. Tống Thiến lặp lại hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu xác định. Ừ, hơn nữa là nó đã được quyết định đưa đến trước, cũng không phải là vì. Cậu biết đấy. Trần Tư Vũ nói thêm. Mình. Tống Thiến không nói nên lời. Trần Tư Vũ đột nhiên nói thêm, đúng rồi. Hiện tại mình cũng đã đổi xe rồi. Anh ta đã lấy lại chiếc xe Ferrari lúc trước rồi à? Tống Thiến hỏi. Khi ba cô chị em thợ làm móng nghe thấy xe Ferrari, các cô lại tự kỷ lần nữa, hóa ra không phải khoác lác. Chiếc xe Ferrari kia gặp tai nạn giao thông nên giờ anh ấy mua cho mình chiếc BMW. Trần Tư Vũ giải thích, nếu nhìn vào giá cả, giá của chiếc BMW này còn đắt hơn một chút so với chiếc Ferrari trước đó. Cũng đâu có chênh lệch đến mức từ Yamaha đổi sang BMW đâu chứ. Rốt cuộc thì giá cả vẫn càng đắt hơn. Tống Thiến muốn tự kỷ luôn. Ninh Nhược Sương cũng không nói nên lời. Ba chị em thợ làm móng cũng không biết nói gì. Tống Thiến hít sâu một hơi, nói, vẫn là tên của cậu hả? Cậu không nhìn thấy biển số xe sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Ninh Nhược Sương ở một bên trả lời, chỉ sợ rằng chiếc biển số xe kia trị giá mấy chục vạn, hơn nữa không phải có tiền là có thể mua được, ở Ma Đô anh ta cũng rất có năng lực. Mình tò mò chiếc xe đó bao nhiêu tiền vậy? Tống Thiến hỏi. Gần 300 vạn. Trần Tư Vũ không giấu giếm. Khụ khụ, Tư Vũ, chúng ta thương lượng một việc đi. Tống Thiến ho khan hai tiếng, nói, cậu không để ý nếu người bạn trai thần tiên nhà cậu có nhiều người bạn gái chứ. Trần Tư Vũ nghiêng đầu nhìn Tống Thiến, sau đó lắc đầu nói, Thiến Thiến, nếu người đó là cậu, mình cảm thấy rằng chắc là sẽ không được đâu. Tống Thiến vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Ninh Nhược Sương không thể nhịn được cười. Quan hệ của ba cô vô cùng tốt, cho nên bọn họ rất hay tùy ý nói giỡn. Cậu ấy là nói bạn trai của cậu ấy vô cùng kén chọn, tuy rằng cậu cũng rất xinh đẹp. Nhưng vẫn chưa đủ đẹp. Ninh Nhược Sương giết người tru tâm một phen. Tống Thiến không nói gì, nhìn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cô khơi mào sự việc nói, vậy thì Nhược Sương đủ điều kiện chứ. Trần Tư Vũ lại nhìn về phía Ninh Nhược Sương, chắc là có thể đó. Ninh Nhược Sương nói đùa, hãy giới thiệu bạn trai thần tiên cho mình sẽ là một đứa trẻ con ngoan ngoãn, không ầm ĩ không gây chuyện, không tranh giành không giành giật. Đúng rồi, mình còn thiếu một phòng tập nhảy, mong bạn trai thần tiên hãy sắp xếp cho mình. Khóe miệng Trần Tư Vũ nhếch lên, vậy cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Con người kia ở ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng thật ra anh ấy là bậc thầy âm dương sư, có khi còn nói những lời vô cùng ác độc. Tống Thiến từng được lĩnh giáo âm dương thuật của An Lương, cô đồng ý nói, đúng vậy, người kia quả thật là âm dương sư, lúc trước mình suýt nữa thì bị anh ta lừa. Ninh Nhược Sương thuận miệng nói, vậy bữa tối hôm nay, mình sẽ giúp cậu thử xem. Loại bạn trai thần tiên này, cậu cần phải nắm chặt, dù sao loại thần tiên này, làm sao có thể thiếu tiểu tiên nữ chứ? Mới hơn 5 giờ chiều. Chuyến bay của An Lương đã an toàn hạ cánh xuống Ma Đô khi cậu gặp Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn đã mua một chiếc Rolls Royce Ghost đã qua sử dụng với biểu tượng màu đen trên đầu, sau khi đã qua sử dụng thì giá thành rất bèo bọt. Hiện tại chỉ cần 380 vạn. An Lương, cậu có muốn thử không? Lý Tồn Viễn nói. An Lương gật đầu, nói, được. Tôi chưa từng lái Rolls Royce, cảm giác có chút giống làm tài xế. Không giống đâu. Lý Tồn Viễn trả lời, nếu chúng ta lớn hơn một chút, vậy mới có thể giống tài xế, hiện tại lại giống như phú nhị đại lái chiếc xe của gia đình để lại. Có lý. An Lương tán thành. Rolls Royce nhà ai đăng thông báo tuyển dụng tài xế lái xe trẻ tuổi? Không có 7-8 năm lái xe an toàn không có sự cố tai nạn. Sợ rằng cũng không yên tâm được. An Lương ngồi vào ghế lái, nội thất cổ điển và sang trọng quả thật không phù hợp với người trẻ tuổi. Lý Tồn Viễn ngồi ở ghế lái phụ, cậu dò hỏi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn tối với chị dâu đúng không? Ừ, tất cả thời gian của hôm nay đều là của cô ấy, ngày mai anh em chúng ta sẽ tụ họp với nhau. Đúng rồi, Tồn Viễn, cậu gọi cho Hải Dương và Tiểu Cương, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau, các cậu thu xếp một nơi thuận tiện để nói chuyện, mang toàn bộ tài liệu về gia đình nhà họ Giả các cậu thu thập được đến đấy. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn gật đầu đồng ý. Nói, được. Hôm nay chúng tôi sẽ không quấy rầy tân hôn của Lương ca và chị dâu nữa. Nhưng mà, Lương ca à, có điều này tôi phải nói với cậu. Hôm nay Tiểu Cương đã sắp xếp một sự kiện gian hàng ở Học viện Mỹ thuật Ma Đô, cậu xác định không tham gia. Xin lỗi, tôi không dám, tính cách của Trần Tư Vũ có hơi mạnh mẽ, các cậu biết đấy. An Lương đáp lại. Mặc niệm cho cậu. Lý Tồn Viễn đáp lại. Mặc niệm con khỉ. An Lương cười mắng, không phải tôi nói khoác, học viện cái gì Mỹ thuật Ma Đô, đoán chừng sẽ bị Trần Tư Vũ giết chết toàn bộ trong một nốt nhạc. Lý Tồn Viễn không nói nên lời. Hình như vẫn là lý do này à. Sư phụ, dừng xe ở ngã tư phía trước, tôi xuống xe trước, trái tim này đã bị tổn thương. Lý Tồn Viễn tỏ vẻ chính mình quá khó khăn, nếu có bạn gái xinh đẹp lại còn chân dài như vậy, anh còn muốn đi dựng quầy hàng sao? Con mẹ nó, sao có thể đi chứ? An Lương dừng xe ở ngã tư, đi thật à? Đến đó làm bóng đèn cho hai người à? Lý Tồn Viễn mở cửa xuống xe nói, ngày mai gặp lại. Được. An Lương trả lời, sau đó lái chiếc Rolls Royce Ghost đi đến Học viện M Nhạc Quốc gia. Chương 338, nhanh thôi, nhanh thôi. Gần 6 giờ, An Lương vuốt mặt đi vào cửa Học viện M Nhạc Quốc gia, bởi vì nhân viên an ninh nhớ kỹ cậu. Hơ mơ mơ mơ. Đến cuối cùng thì chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? An Lương lái Goose vào bãi đậu xe ngoài trời dừng xe bên cạnh phiên bản Thunder Edition M8 của Trần Tư Vũ, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ lập tức gọi lại, An Lương thuận tay bấm nghe. Nè, anh đã tới chưa? Trần Tư Vũ nói trước. Anh mới tới, đang ở bãi đậu xe, bên cạnh xe của em. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ giải thích, tụi em đang ở trong con hẻm nhỏ phía sau trường học. Anh đi vào bên trong đi, đi thẳng đến cuối, bên trái là tiệm sơn móng tay Tử Đằng La, em và Thiến Thiến, còn có Sương Sương đều ở đó. Ừ, được rồi, để anh tới. Khi An Lương nghe tới Ninh Nhược Sương trong lòng hơi rung động. Cậu vốn cho rằng sau khi trải qua chuyện gấp thức ăn lần trước, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sẽ kéo xa khoảng cách hơn, kết quả bây giờ vẫn cùng Ninh Nhược Sương đi làm móng tay. An Lương nhạy cảm phát hiện vấn đề. À, phụ nữ. Mấy người bị lộ rồi. Một lát sau, An Lương đi tới tiệm làm móng Tử Đằng La, quả nhiên là Ninh Nhược Sương ở đây, ánh mắt An Lương chỉ nhìn lướt qua cô ấy rồi lập tức đi tới bên cạnh Trần Tư Vũ. Tư Vũ, em còn làm bao lâu nữa? An Lương hỏi. Ba cô thợ làm móng nhao nhao nhìn về phía An Lương, đây chính là bạn trai thần tiên của Trần Tư Vũ sao? Tuy rằng không giống với nai con, cũng không giống với cỏ thơm, nhưng ở trong mắt ba cô thợ làm móng, An Lương thật sự rất đẹp trai. Tin. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt một phần thưởng may mắn đặc biệt, tuy rằng anh đây không ở nơi này, nhưng ở đây lại lưu truyền truyền thuyết của anh. Chúc mừng ký chủ thu được thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp. Thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp, giới hạn một lần, 500.000 nhân dân tệ, hệ số hoàn tiền, 1, 6 lần sử dụng số lần, 5 lần. Chuyện gì vậy? Ở đây lưu truyền truyền thuyết của anh là cái gì? An Lương âm thầm sửng sốt, cậu có làm cái gì không? Hình như không có. Trần Tư Vũ đáp lại, nhanh thôi, anh qua ghế sofa bên kia ngồi trước một lúc đi. Tụi em sẽ xong nhanh thôi. An Lương đáp một tiếng. Ngồi trên ghế sofa, An Lương kiểm tra thông tin của công ty đầu tư An Tâm, đủ loại đầu tư có lời có lỗ, nhưng toàn diện mà nói thì vẫn đang kiếm tiền. Một phút sau, An Lương xem xong thông tin của công ty đầu tư An Tâm, cậu nhìn về phía ba người Trần Tư Vũ vẫn còn đang làm móng, dường như còn chưa có dấu hiệu xong thì phải. An Lương buồn tẻ mở ra diễn đàn lớp của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. An Lương Lữ Văn Sơn, xin hỏi cậu và em gái lớp 11 xem mắt sao rồi? Bạch Tinh Tinh. Trần Nhạc, con mẹ nó. Lưu Hiểu Yến, em gái lớp 11 gì vậy? Lưu Cường, không phải chứ? Lữ Văn Sơn cầm thú như thế sao? Lâm Hân, thì ra cậu Văn Sơn cầm thú như vậy à? Lữ Văn Sơn, đệt. An Lương, cậu bị bệnh à? Trầm Thế Trung, nếu như muốn người ta không biết, thì tốt nhất đừng làm. Mã Long Lữ Văn Sơn, kết quả thế nào? Lữ Văn Sơn, đừng hỏi nữa. Mã Long Lữ Văn Sơn, cảm ơn Văn Sơn đã buông tha đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Lữ Văn Sơn, hình ảnh Lữ Văn Sơn lập tức gửi một tấm hình vào nhóm. Đó là một tấm ảnh chụp chung của cậu và một em gái có vẻ trẻ con, tuy rằng cô gái ấy ở trong mắt An Lương chỉ là người có cấp bậc bình thường. Nhưng đó là em gái lớp 11 có phải quá đáng quá không? An Lương, tôi muốn ói thật. Cậu thật buồn nôn. Trầm Thế Trung, tên cầm thú này. Cậu rời nhóm đi. Chúng tôi không có người bạn như vậy. Mã Long, tôi. Tôi. Văn Sơn, anh hỏi chị dâu thử xem, cô ấy có bạn học nào khác không? Ta không ngại chênh lệch chiều cao đâu. Bạch Tinh Tinh. Trần Nhạc, tôi. Run rẩy. Sự sa sút của sinh viên đại học lúc bấy giờ. Ngụy Lệ Duyệt, không nghĩ đến mắt to mày rậm như Mã Long cũng thay đổi. Lưu Cường, Văn Sơn. Tôi xin lỗi cậu, thái độ vừa rồi của tôi không tốt xin cậu thứ lỗi, đợi cậu trở về tôi mời cậu ăn cơm. Lưu Cường, tôi không có ý gì đâu, tôi tôi cảm thấy Văn Sơn là một người cực kỳ tốt, tôi hy vọng có thể trở thành bạn tốt của cậu, Văn Sơn. Diêm Nguyên Khuê, Văn Sơn khi nào nào cậu về cứ nói một tiếng, tôi cũng mời cậu ăn cơm. An Lương, chao ôi, cái nhóm này sớm muộn cũng bị chặn. Trầm Thế Trung, làm phiền rồi, tôi đóng nhóm đây. Vạn Vân Phi Lữ Văn Sơn, yêu cầu bạn Văn Sơn không nên ở diễn đàn lớp bàn chuyện tình cảm riêng tư, cảm ơn. Lữ Văn Sơn. An Lương lôi ra sự cố này. Cậu ở đây để gánh oan sao? Lữ Văn Sơn chỉ có thể nguyền rủa Vạn Vân Phi độc thân đúng là đáng đời. An Lương cất điện thoại, cậu lại nhìn sang ba chị em đang làm móng, nửa tiếng qua đi, ba chị em vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có dấu hiệu xong xuôi. Chuyện này. Vì vậy mà lời của mẹ Vô Kỵ, một, nói rất đúng phải không? Tư Vũ, em còn làm bao lâu nữa vậy? An Lương lại hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại, nhanh thôi, anh chờ một chút. Được thôi. An Lương lại ngồi trên ghế sofa lần nữa, cậu cảm thấy làm móng tay là cái quỷ quái gì, tại sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? An Lương chỉ có thể lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương, tình hình kinh doanh của quầy hàng hôm nay thế nào? Tiền Tiểu Cương, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, An Lương, cậu thấy thế nào? Một, lời của mẹ Vô Kỵ là thế này, Vô Kỵ, hãy nhớ lời của mẹ. Sau khi con lớn lên, tuyệt đối không được nghe lời của nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người. Chương 339, đây là hành động gì? Bên trong tiệm làm móng Tử Đằng La, An Lương không thể hiểu được cái việc làm móng tay này là cái quỷ quái gì, tại sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? An Lương xem bức ảnh do Tiền Tiểu Cương gửi tới, đó là tấm ảnh cậu ta chụp chung với một cô em. An Lương lười cho điểm nên lập tức ném sang cho máy quét quan hệ chi nhánh cấp dưới của hệ thống nhân sinh người thắng. Lâm Ngọc, tuổi tác, 21, thân cao, 162cm. Thể trọng, 46kg, nhan trị, 80, vóc người, 82, đặc thù, 59, hảo cảm, 89. Không phải chứ? Hệ thống nhân sinh người thắng kiếm chuyện sao? Hắn không nhận ra người này. Cũng chưa từng gặp, thậm chí không hề liên quan gì, sao đánh giá độ hảo cảm lại tới 89 vậy? Ồ! Điểm đặc thù cho 59 là ý gì? Vậy không sao rồi. Điểm đặc thù này có nghĩa là An Lương thể hiện mình có tiền, lập tức có thể giới hạn mức độ hảo cảm tiếp xúc, vậy thì nhanh chóng bay lên hảo cảm 90 điểm trở lên được không? An Lương, khụ khụ, trông cũng được, tôi chỉ lo lắng trên trắng dưới đen thôi. Tiền Tiểu Cương, tiếng lóng gì vậy? Vân Hải Dương, là tiếng lóng của Thịnh Khánh, ý của An Lương là nhìn cũng được nhưng sợ là nắm mèo đen. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn, Tiểu Cương. Cậu thay người khác đi. Tiền Tiểu Cương, hả? Lý Tồn Viễn, mau coi vọng bạn bè của mông tưởng đi. Vân Hải Dương, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết mất thôi. Tiểu Cương, cậu muốn có quan hệ bạn học với mông Hắc Ngưu sao? Tiền Tiểu Cương nhìn thấy Lâm Ngọc trong vòng bạn bè của mông tưởng. Con mẹ nó, buồn nôn quá phải không? An Lương, Tư Vũ nhà tôi hỏi, tại sao tôi đột nhiên phát ra tiếng heo kêu? Cậu nghĩ xem tôi nên giải thích thế nào? Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương, nói thẳng đi. Tiền Tiểu Cương, đừng, An Lương xin cậu đó, cho tôi chút sĩ diễn đi, cho chút sĩ diễn. An Lương, tôi nói rồi. Tiền Tiểu Cương. An Lương, tôi nói Hải Dương xảy ra tai nạn xe. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, Lương ca nghĩa khí. Lý Tồn Viễn, anh em. Hôm nay chúng ta dọn hàng được không? Tôi có cảm giác không ổn. Tiền Tiểu Cương, được thôi. Dọn hàng, chuyện này thật ghê tởm, xem ra tôi phải tìm một cô bạn gái, bày quầy hàng cũng không phải cách. Vân Hải Dương, nếu cậu muốn tìm thì có thể tìm được thôi. An Lương vốn còn chán chường cái việc làm móng yêu ma quỷ quái này, nhưng xem ra bây giờ bày quầy hàng cũng không có vấn đề gì, nếu không phải An Lương hỏi thêm. Vậy Tiền Tiểu Cương có phải sẽ trở thành em họ của mông tưởng không? Xe Hải Dương lại xảy ra tai nạn sao? Trần Tư Vũ hỏi lại. Không có gì đâu, đây chỉ là chuyện bình thường đối với cậu ta thôi. An Lương thuận miệng đáp lại. An Lương đến tiệm làm móng Tử Đằng La lúc hơn 5 giờ, sau đó chờ đợi chờ đợi chờ đợi, cuối cùng đến 7 giờ đúng, ba người Trần Tư Vũ cũng làm móng xong. Trần Tư Vũ nhảy nhót đi đến bên cạnh An Lương, cô nàng đắc ý bày ra 10 ngón tay, nhìn đẹp không? An Lương tỉ mỉ quan sát 10 ngón tay của Trần Tư Vũ, mỗi cái móng tay là một màu, mỗi màu là một màu kẹo thần tiên. Nếu như dùng tay này tu luyện công pháp cầm long chắc sẽ có trải nghiệm khác phải không? Cái này, không thể tưởng tượng nữa. An Lương lắc đầu, vứt hình ảnh trong đầu ra, nghĩ cái chuyện này sáng đêm phải chỉnh đồng hồ sang 6 giờ, tối nay vẫn nên sắp xếp ở chung cư quốc tế Vân Cảnh một chút. Tốt, chờ cái móng tay này cũng đáng giá đó. Không sao, rất đẹp. An Lương đáp lại, sau đó nắm tay trái của Trần Tư Vũ, đi đi đi, chúng ta đi đến quán trứng cá. Tống Thiến xen vào nói, cậu thích ăn trứng cá như vậy sao? An Lương trở thành em mờ dương sư, dù sao người ta có nói ăn cái gì bổ cái nấy, tôi muốn ăn chút trứng cá cũng không được sao? Ha ha ha ha. Trần Tư Vũ lập tức nở nụ cười. Tống Thiến nhổ nước bọt, cậu xem, mình nói cậu ta là em mờ dương sư. Bây giờ cậu tin chưa? Ninh Nhược Sương mỉm cười, An Lương này thật sự là âm dương sư rồi phải không? Được rồi, anh đừng bắt nạt Thiến Thiến của tụi em nữa, chúng ta đi quán trứng cá đi. Trần Tư Vũ lôi kéo An Lương. Ba cô thợ làm móng đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và bạn trai thần tiên xích lại gần rồi, dù sao các nàng cũng ăn quán trứng cá rồi, có lẽ vì vậy mà có cơ hội tìm tới bạn trai thần tiên đúng không? An Lương cùng ba chị em Trần Tư Vũ lại một lần đi đến hàng ăn trứng cá. Bà chủ, cho một phần trứng cá, cho nhiều trứng cá chút. An Lương nói. Bà chủ còn nhớ An Lương, được rồi. Bạn học, sẽ cho nhiều trứng cá hơn. Cảm ơn bà chủ. An Lương đáp lại. Không cần khách sáo, nên cảm ơn bạn học và nhóm bạn gái của cậu đã quan tâm chúng tôi nhiều hơn mới đúng. Bà chủ đáp lại. Có phải bà chủ kiếm chuyện không? Khụ khụ, bà chủ, bà đừng nói mò, lát nữa mà không còn ai thì tôi phải ăn cơm bá vương rồi. An Lương đáp lại nói. Lần trước bà chủ nhìn thấy Ninh Nhược Sương gấp thức cho An Lương mà. Nếu như chỉ là quan hệ bình thường, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sao có thể đến đây cùng lúc vậy? Xin lỗi bạn học, chỉ đùa thôi. Bà chủ cười đáp lại. À, những người trẻ tuổi này thật biết chơi. Chương 340, cái này có thể rửa sạch không? Quán trứng cá có một cái bàn dài, An Lương tự nhiên sẽ ngồi cùng một bên với Trần Tư Vũ. An Lương vốn định ngồi ở bên ngoài, bởi vì đối diện phía bên trong là Ninh Nhược Sương. Nếu An Lương ngồi ở bên trong, thì phải theo thứ tự ngồi đối mặt với Ninh Nhược Sương. Nhưng Trần Tư Vũ lại đẩy An Lương, làm cho An Lương đi theo thứ tự ngồi vào bên trong. Được thôi. An Lương tỏ vẻ mình có sự tập trung cao độ. Dù sao vẫn phải tuân theo một nguyên tắc, xem không hiểu các chiêu trò, từ chối không tiếp chiêu. Một lúc sau, nồi ruột cá xào được mang lên, trong đó có rất nhiều trứng cá vàng ruộng. Vừa nhìn đã thấy mê người rồi. Đừng nói nữa, An Lương cung kính ăn trước. An Lương gấp một ít trứng cá, để vào trong bát của anh rồi thổi thổi, sau đó khẩn trương bưng bát lên háo hức ăn. Khi An Lương đang bưng bát trứng cá lên, Ninh Nhược Sương ngồi ở đối diện tháo dép lê trong chân phải của cô ra, sau đó móc lấy ngón chân út của An Lương qua lại. Vừa lúc bà chủ đi tới thì thấy cảnh này. Ha ha! Đúng là người trẻ tuổi, hiện tại còn muốn móc chân với nhau. Các bạn học sinh, tặng các cháu một bình nước chanh quất. Bà chủ thầm khen An Lương, thanh niên này được đấy. An Lương đã cảm giác được động tác của Ninh Nhược Sương. Nhưng cậu đang bưng bát ăn trứng cá. An Lương bình tĩnh tăng tốc ăn xong trứng cá, sau đó lẳng lặng đứng dậy, nói, tôi đi vệ sinh. Trần Tư Vũ cũng đứng dậy nhường đường. An Lương đi đến nhà vệ sinh, anh không tự chủ được lại nhớ lại cảm giác lúc nãy, Ninh Nhược Sương này quả thật là người cũng như tên, chân của cô rất lạnh, nhưng khi chạm vào lại mịn màng như ngọc. Nếu là một tín đồ cuồng chân, thì... Dừng lại đi. Anh Lương xem không hiểu chiêu trò này, vì vậy không thể tiếp chiêu. Ninh Nhược Sương không giống với Tiểu Hồ Ly Tinh và Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đơn thuần, cô ấy một lòng một dạ muốn học tập thật tốt. Tự nhiên không thể làm chuyện này. Còn về phần Tiểu Hồ Ly Tinh, tâm tư Tiểu Hồ Ly Tinh rất biết điều, Hơn nữa cô là thật lòng thích An Lương, nếu không tại sao có thể để chính mình chịu oan ức, cũng không muốn An Lương hiểu lầm cô ấy. Ninh Nhược Sương thì không như vậy. Ninh Nhược Sương là bạn thân của Trần Tư Vũ, quan hệ của các cô vô cùng tốt, ngay cả sau khi Ninh Nhược Sương đưa An Lương một đĩa rau hẹ, Trần Tư Vũ vẫn chơi với Ninh Nhược Sương. Nếu nói không có gì, đến ngón chân của An Lương cũng không tin. Rất có thể đó là bài kiểm tra của bạn thân trên Internet. Loại chiêu trò này, làm sao An Lương có thể mắc mưu? Không thể nào. Xem không hiểu chiêu trò. Từ chối không tiếp chiêu. Hiện tại Ninh Nhược Sương lại có một bài kiểm tra khác, đúng không? Nhưng mà bài kiểm tra này có phải làm hơi lớn rồi không? Điểm đặc thù của Ninh Nhược Sương cao tới 96 điểm, có nghĩa là tam quan của Ninh Nhược Sương đoan chính, phẩm hạnh tốt, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống khác. Nhưng mà mức độ của bài kiểm tra vừa rồi cũng quá lớn phải không? Nếu như An Lương không đoán ra được bài kiểm tra bạn thân kia, An Lương nhất định phải nói tình huống vừa rồi thiếu chút nữa, thật sự là rất kích thích, đặc biệt là bàn chân nhỏ của Ninh Nhược Sương. Hoàn toàn có thể ví như chân ngọc, nếu hai đôi chân mà ở cùng một chỗ. Đừng nói lung tung nữa, nói thêm nữa cậu sẽ không còn là một người đàn ông tốt. An Lương đi vào nhà vệ sinh, tùy tiện rửa tay rồi lại bước ra ngoài, lại quay về bàn ăn, khi anh quay trở lại bàn ăn của ba cô gái, cậu chủ động đẩy Trần Tư Vũ vào trong. Tư Vũ, em ngồi vào trong đi. An Lương nói. Trần Tư Vũ cũng không nghĩ nhiều đi vào chỗ ngồi bên trong, cô vốn dĩ không biết Ninh Nhược Sương vừa mới kiểm tra An Lương, hay là phương thức kiểm tra quá đáng của Ninh Nhược Sương với An Lương. Nếu cô ấy biết được, cuối cùng bài kiểm tra bản thân này có thể tiếp tục tiến hành hay không? Đúng là một câu hỏi lớn. An Lương ngồi ở bên ngoài, cậu tạo ra khoảng cách với Ninh Nhược Sương. Hơn nữa, bài kiểm tra vừa rồi chắc là cũng đủ rồi, đúng không? Dù sao An Lương cũng là lần đầu tiên. Được. An Lương đứng lên lần thứ ba, cậu hưởng thụ 2 giây, cách nói như vậy cũng đủ chặt chẽ, nhưng lúc trước là đúng lúc cậu bưng bát trứng cá lên, cho nên không nên trách cậu. Theo lý mà nói, An Lương đã thông qua bài kiểm tra bản thân, cậu lấy cớ đi nhà vệ sinh, sau đó đổi vị trí với Trần Tư Vũ, trong tình huống này, nếu còn tiếp tục kiểm tra thì thật sự đã quá trớn. Nhưng mà khi An Lương lại đang ăn trứng cá lần nữa, cậu lại cảm nhận được có một ngón chân mát lạnh chạm vào bắp chân mình. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, ăn trứng cá như không có chuyện gì. Phần thưởng nhiệm vụ, nếu ký chủ ăn trứng cá giống như không có việc gì xảy ra trong tình huống này, ký chủ sẽ nhận được thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về. Hình phạt thất bại, không có tớ. Cái hệ thống nhân sinh người thắng này, tại sao vẫn muốn làm khó cậu nữa vậy? An Lương giả bộ ăn trứng cá giống như không có việc gì. Sau khi nhận được phần thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng, cậu lại đứng dậy nói, anh lại đi nhà vệ sinh một chút. Tống Thiến thấy tình huống của An Lương, cô nhỏ giọng nói, Tư Vũ, cậu chắc chắn rằng bụng của anh ấy không sao chứ? Ninh Nhược Sương cũng bình tĩnh hỏi, trong tình huống này, mình đề nghị nên đi bệnh viện khám xem. Trần Tư Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ hoài nghi. Tới cửa nhà vệ sinh, bà chủ gặp An Lương đang đi ra. Bà giơ ngón tay cái lên nói, bạn học, lợi hại đấy, bạn gái của cậu đều rất xinh đẹp. Bà chủ, bà đừng hiểu lầm, tôi chỉ có một người bạn gái. An Lương rất nhanh đáp lại. Hi hi. Bà chủ cười khẽ. Người thanh niên này thật thú vị. Nhưng mà bọn ta đã tận mắt thấy. Rửa không sạch nổi, hai người anh em đến đây cũng không được.